Những năm đó ta làm đạo sĩ. Tác giả: Tản Tam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1385, chương 156, vận mệnh. Tiếp đó, là ta vui sướng nhất một khoảng thời gian. Cũng là ta sống đến bây giờ trong cuộc đời muốn nhất lại qua một lần 5 tháng. Thực ra, ta tin tưởng mỗi một người trong lòng cũng cất kỹ như vậy một khoảng thời gian. Ở nửa đêm mộng hồi thời điểm, muốn lần nữa nhắc lại một lần nữa. Giọng nói của Lộ Sơn không biết tại sao nghe có một ít phiêu miểu, mà đối với như vậy văn nghệ lời nói, ta lại không giải thích được có cộng hưởng. Ta lại làm sao không nghĩ sẽ cùng Như Tiết có một cái nửa năm đây. Chỉ là trong lòng nghĩ như vậy, lời đến trong miệng, lại biến thành trêu chọc Lộ Sơn. Tiểu tử ngươi lúc nào cũng như vậy văn nghệ, mới không phải văn nghệ. Hãy nghe ta nói đi, coi như chỉ là nói nhảm. Ta muốn nói, bởi vì nhắc tới, giống như ta lần nữa qua một lần như vậy 5 tháng. Nhưng là đặt ở lúc trước, ta nhưng không biết đối với người nào nói. Lộ Sơn đối với ta như vậy nói đến, kia cứ nói đi, ta giãn ra thân thể một chút. Nhìn tinh không, không cách nào quên 5 tháng, không cách nào quên nhân. Từ một lần kia ước định sau này, Bạch Mã cứ như vậy chính thức xuất hiện ở Lộ Sơn trong sinh mệnh. Nếu như nói Lộ Sơn tuổi thơ là tràn đầy khổ nạn, kia Bạch Mã chính là lão thiên là đền bù Lộ Sơn. Thả ra một cái trong cuộc đời tinh linh cho nàng. Bọn họ thường thường ở Lộ Sơn chăn dê đồng cỏ gặp nhau. Có lúc Bạch Mã sẽ ôm đệ đệ mình, có lúc không mang theo hắn tới. Ở trời cao mây nhạt mịt mờ trên thảo nguyên, tùy ý cũng lưu bọn hắn lại tiếng cười vui. Nhưng Bạch Mã mang cho Lộ Sơn không chỉ là những thứ này. Lộ Sơn là cô nhi, dĩ nhiên là không người để ý tới hắn đi học biết chữ vấn đề. Nhưng Bạch Mã sẽ dạy hắn, không chỉ có dạy hắn viết tạng ngữ, còn dạy hắn nói tiếng Hán, viết Hán tự. Bạch Mã còn thường thường sẽ mang một ít sách cho Lộ Sơn nhìn. Có lúc là phổ thông tạp chí độc vật, có lúc là tàng truyền Phật giáo kinh văn, mà có lúc thậm chí là một ít sách giáo khoa. Nàng thật giống như biết rất nhiều, luôn là cho Lộ Sơn giảng giải hắn không hiểu địa phương. Nàng thật giống như cũng rất thông minh, luôn là cho Lộ Sơn bất ngờ sáng sủa chỉ điểm. Nàng trả lại cho Lộ Sơn nói thế giới bên ngoài, nói lịch sử, mà Lộ Sơn nguyên bổn chính là một cái cũng rất thông minh nhân. Bạch Mã trở thành tánh mạng hắn trung thầy giáo vỡ lòng, cho hắn đẩy ra một cánh thần kỳ môn. Dù là ai không nghĩ tới, thế gian thật không ngờ như tinh linh tiểu cô nương, dung nhan hoàn mỹ, thông minh phong phú đại não, trọng yếu nhất là còn có một viên hiền lành tâm. Tại sao phải nói nàng hiền lành? Là bởi vì ở nàng biết ta thân thế sau này, thường thường sẽ mang cho ta ăn, là đủ loại ta cũng chưa từng thấy tinh mỹ điểm tâm. Nàng chung quy là ưa thích cười tủm tỉm nhìn ta, luôn là cùng ta nói ngươi muốn ăn ăn no. Thừa nhất, nếu như ở ngươi khổ nạn trong 5 tháng, xuất hiện một cái như vậy nữ hài nhi, ngươi nên như thế nào hình dung nàng? Ta đã không tìm ra được tốt hơn hình dung từ, chỉ có thể dùng ta một lần nhìn thấy nàng cảm giác để hình dung nàng. Nàng chính là một thần nữ. Có lúc ta thật hy vọng nàng là ta một người thần nữ. Đáng tiếc, nàng cho tới bây giờ đều không phải là. Lộ Sơn có chút thương cảm, có thể ánh mắt của hắn mê mang, vẫn đắm chìm trong ký ức mình. Đúng vậy, thần nữ, ở nơi này dạng trong 5 tháng, xuất hiện như vậy một cô gái, đó là muốn khắc vào linh hồn, đó có thể là đời đời kiếp kiếp cũng không muốn quên mất. Ta cũng như vậy nói đến, tốt đẹp như vậy, như thế hiền lành, coi như cả đời không cách nào nắm giữ nàng ái tình, nàng cũng đáng giá đời sau nhớ. Lộ Sơn cười cười, không có nói gì, mà là tiếp tục giảng thuật. Đã từng, hắn cho là hắn thanh minh cứ như vậy ở mịt mờ trên thảo nguyên thiên trường địa cửu. Hắn không có nghĩ qua như vậy thời gian từ lúc nào sẽ kết thúc. Giống như mỗi ngày chăn dê, buổi chiều ước định đã trở thành không thể bình thường hơn được sinh mệnh. Ai sẽ nghĩ tới có kết thúc một ngày đây? Trừ phi là sinh mệnh cuối, mà dạng thời gian vừa qua cũng rất lâu. Từ Lộ Sơn 11 tuổi năm ấy bắt đầu, đến Lộ Sơn 16 tuổi, đã chân chính trưởng thành lên thành một tên thiếu niên. Quá suốt 5 năm, Lộ Sơn làm sao có thể cho là nó sẽ kết thúc. Cũng chính là vào năm ấy buổi chiều, Bạch Mã lần nữa cùng Lộ Sơn ước hẹn, mà ở lần này, hết thảy rốt cuộc phát sinh biến chuyển. Lộ Sơn nhìn thấy Bạch Mã là cao hứng, bởi vì nàng cũng không phải là mỗi một ngày đều xuất hiện. Dài nhất thời điểm, 3 ngày sau mới xuất hiện. Thời gian ngắn sau khi, cơ hồ mấy cái Nguyệt Thiên Thiên cũng sẽ xuất hiện. Mà một lần kia, Lộ Sơn cùng Bạch Mã đã suốt 5 ngày không có gặp mặt. Đây chính là Lộ Sơn cao hứng nguyên nhân. Hắn nhớ nhung Bạch Mã, có thể thấy tự nhiên cao hứng. Nhưng là, hắn trên thực tế nhưng cũng không lo lắng. Liền bởi vì bọn họ ước định chính là Lộ Sơn lấy vì cuộc sống. Hắn cho là vĩnh viễn sẽ không mất đi hiệu lực. Nhưng ở thế gian này, trong vũ trụ này không có gì là vĩnh viễn. Chỉ có luân hồi mới là không biến thiên đạo. Trừ phi nhảy ra ngoài. Nhưng nhảy ra ngoài không thể nào là một chuyện. Chỉ có thể là một loại tinh thần. Một loại chui luyện quá tinh thần. Tức là đạo. Lộ Sơn vào lúc đó nơi nào biết những thứ này. Khả năng cho dù hắn biết, cũng sẽ không nghĩ. Hắn chỉ là cao hứng vọt tới Bạch Mã trước mặt. Hỏi, Bạch Mã, những ngày qua ngươi đi đâu vậy? Ta trong sách còn có một cái vấn đề không phải biết. Muốn rất lâu, tự mình nghĩ đi ra câu trả lời cũng không biết có đúng hay không. Ngươi xem, là được, chấm ngoặc kép, Lộ Sơn nâng tay lên chung một quyển sách. Rất vui vẻ cho Bạch Mã nói đến. 11 tuổi không hiểu ái tình, nhưng là 16 tuổi cũng đã là mới biết yêu. Lộ Sơn minh bạch mình đã là thật sâu yêu Bạch Mã. Nhưng là hắn cũng không dám vượt qua lôi trì nửa bước. Bạch Mã luôn luôn thích nhất hắn tích cực học tập. Cho nên, Lộ Sơn luôn là rất tích cực ở Bạch Mã trước mặt biểu hiện thành như vậy. Mà mỗi một lần hắn cũng có thể được Bạch Mã nhiệt tình nhất đáp lại. Nhưng là lần này Bạch Mã lại không có nhìn Lộ Sơn trong tay thư. Mà là nhìn Lộ Sơn. Thương cảm nói đến, Trạch Nhân, bắt đầu từ ngày mai ta lại không thể tới nơi này. Sau này cũng không tới. Ba, một tiếng, Lộ Sơn trong tay thư rơi vào trên cỏ. Gió thổi qua, trang sách ào ào, vang dội. Hết thảy trở nên yên lặng. Lộ Sơn có thiên ngôn vạn ngữ. Nhưng là đến giờ phút này cũng không biết kể từ đâu. Toàn bộ tâm tình hóa thành một cổ thương cảm. Xông lên suy nghĩ. Cuối cùng đỏ mắt vành mắt. Bạch Mã cũng là không nói. Trong ánh mắt trừ thương cảm, càng nhiều lại là một loại kiên định. Ở nơi này dạng trong trầm mặc, Lộ Sơn rốt cục thì mở miệng. Hắn là thật sợ, từ ngày mai sau này sẽ không còn được gặp lại Bạch Mã. Hắn nói đến, Bạch Mã, kia chúng ta ước định liền mất đi hiệu lực sao? Vào lúc này, Lộ Sơn mới phát hiện mình không có bất kỳ lá bài tẩy. Duy vừa tóm vào trong tay chỉ là một ước định, coi như thiên trường địa cửu cũng có cuối. Ước định cũng sẽ theo thời gian phai đi. Gặp nhau duyên phận đã quá chân quý. Cần gì phải đi cưỡng cầu hết thảy. Bạch Mã lời nói ở trong gió phiêu tán. Lại giống như đem cây đao cắm ở Lộ Sơn trong lòng. Không đến. Lộ Sơn lần nữa truy vấn một câu. Ừ, không được. Bạch Mã lời nói nhẹ nhàng. Kia đào bách ta cũng không thấy được. Giọng nói của Lộ Sơn bắt đầu run rẩy. Bởi vì một số thời khắc gặp nhau, Bạch Mã sẽ mang em trai nàng. Mặc dù không như ở đào bách trẻ sơ sinh thời kỳ như vậy thường xuyên. Nhưng dù sao vẫn là có. Em trai nàng không có giấu người tên. Nhưng là rất kỳ quái có một người Hán tên. Lộ Sơn không có hỏi tới quá tại sao. Chỉ vì những thứ này đều là không trọng yếu. Trọng yếu chỉ là sống chung thời gian. Ở 5 năm 5 tháng chung, Đào Bách đã là một cái 5 tuổi rưỡi thằng bé lớn. Hắn hợp Sơn thân mật nhất, thân mật quá đối với tỷ tỷ mình, giống như Lộ Sơn chân chính em trai, là khi đó liền cảm giác chứ. Lộ Sơn đúng là hắn lớn lên trong 5 tháng tối đại y kháo. Ta không đến, tự nhiên càng không thể mang theo Tiểu Bách đi ra. Trạch Nhân, nhớ ta dạy cho ngươi kiến thức, đó là một cánh cửa, đẩy ra. thì có thể làm cho ngươi đi xem một chút thế giới bên ngoài. Ngươi một đời cũng không thể chỉ là ở trên thảo nguyên chăn dê. Ngươi rất tốt, ta hy vọng sau này ngươi sinh hoạt cũng có thể quá rất tốt. Nàng nói đến lúc này, trong nụ cười có một loại từ bi, giống như ban đầu gặp nhau lúc cái loại này từ bi. Nàng chính là như vậy hiền lành, nàng đã từng nói với Lộ Sơn một câu như vậy. Nàng hy vọng nàng cặp mắt nhìn thấy qua sinh linh, cho dù là từng ngọn cây cọng cỏ, đều là hỉ nhạc bình an. Này là như thế nào từ bi, mà nay đặt ở Lộ Sơn trên người, lại trở thành lớn nhất thương cảm. Cho tới nay, ở Bạch Mã trước mặt, Lộ Sơn đều là cái kia xấu hổ, hiếu học, ôn hòa, yên lặng đồng ý đến Bạch Mã lời muốn nói hết thảy thiếu niên. Nhưng là ở lần này, to lớn thương cảm dưới sự xung kích, Lộ Sơn cũng không nhịn được nữa. Lần đầu tiên hắn nóng nảy, hắn hướng về phía Bạch Mã giống đến. Ta tại sao phải đến thế giới bên ngoài đi xem một chút? Đi ra bên ngoài chính là hạnh phúc sao? Không, ta muốn trông coi cái này thảo nguyên. Bởi vì trông coi cái này thảo nguyên, mới có thể nhìn thấy ngươi. Nhìn thấy ngươi mới là hạnh phúc. Ở gặp ngươi lúc trước, ta không biết cái gì là hạnh phúc. Đây là một cái 16 tuổi thiếu niên kêu gào. Một loại cái tuổi này hai tử đều còn ở đi học. Đối với hạnh phúc nào có khắc sâu như vậy lãnh hội. Nhưng là Lộ Sơn đặc thù nhân sinh, để cho hắn có cơ bản nhất biết. Nhưng là, ta sẽ không tới, ngươi cũng sẽ không lại gặp ta. Cho nên, ngươi hạnh phúc ở khác nơi, mà ngươi đem muốn đi tìm. Mà ta sẽ vì ngươi đọc kinh văn, cho ngươi chúc phúc. Bạch Mã vào giờ khắc này, phảng phất trên người lại có cái loại này thánh khiết hào quang. Nhưng là như vậy hào quang lại đột nhiên kéo ra nàng và Lộ Sơn khoảng cách. Ngươi không đến, ta phải đi tìm ngươi. Giống như ngươi cho ta đọc thơ như vậy, thượng cùng Bích Lạc hạ Hoàng Tuyền, ta cuối cùng là có thể tìm được ngươi. 16 tuổi thiếu niên quật cường là kiên định như vậy. Vào thời khắc ấy, Lộ Sơn phảng phất một lần nữa lựa chọn sinh mệnh đường. Tìm ta, ngươi tới chỗ nào tìm ta? Ngươi biết ta là ai không? Bạch Mã nhìn Lộ Sơn, bỗng nhiên hỏi như vậy đến. Một lần nữa thở dài một tiếng, mà Lộ Sơn là thật không hề từ bỏ. Ở Bạch Mã nói phải rời khỏi thời điểm, tánh mạng hắn đã sửa lại. Hoặc có lẽ là, vận mạng hắn đã đi vào một cái trước, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.